Chương 416, hai đường đồng tiến. Ban ngày, nhưng không có ban ngày dáng vẻ, không có ôn hòa ánh mặt trời, chỉ có mây đen đầy trời. Cùng đại đa số thời gian như thế, Vũ Quốc hạ xuống nổi lên âm thê thê miên mưa. Giang giác, chớp giật xẹt qua phía chân trời, điện quang chiều ánh bên dưới, một bóng người màu đen dường như một con cua ưng, xẹt qua bờ Âu Châu y bay trên trời là tử thần cơ bản nhất sở kỳ hiệu. Thức tỉnh rồi tử thần lực lượng rổ rổ dạ cụ mỏ tự nhiên vô sư tự thông liền có thể quen tay làm nhanh, tuy nói lúc phi hành cũng là không ngừng tiêu hao linh lực, ở cái này hầu như không có bất kỳ linh tử thế giới, tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Có thể rổ rổ dạ cụ mỏ có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn linh áp cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, trên không trung cao tốc bay trên trời căn bản đối với hắn hào không ảnh hưởng. Lúc này hiển nhiên hắn theo cổ nổ hạ rời đi còn không qua một ngày một đêm, nhưng hắn càng ngang qua mấy ngàn dặm, từ giữa hỏa quốc cổ nổ hạ thôn đến giữa vũ quốc làng mưa ở ngoài, tốc độ nhanh chóng hiếm thấy hiếm có. Muốn đuổi tơ ý rổ rổ dạ cụ mỏ ánh mắt cu nở dê không còn nữa bình tĩnh, lộ ra nồng đậm sự phẫn nộ cùng lo lắng. Mà lúc này, sinh hoạt trong vô trần cốc mọi người lại chính tụ ở anh lạc thương phong trong nhà, bọn họ ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Cũng là mãn sắc mặt nghiêm túc. Thương Phong, Dạ Hỉ cô bọn họ đã mười mấy ngày không có tin tức, tình huống có phải là có chút không đúng vậy? Bà cụ Dạ hai tay hoàn ở trên bàn, tiếu khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Trong mọi người, Na Nở Dê ở trên chiến trường trải qua nhiều nhất, từng trải so với Mị Nạ Dù Kỳ Trà cùng anh Lạc Thương Phong còn nhiều trên không ít. Mấy ngày nay đến, Na Nở Dê đã ngửi được một tia không đúng mùi. Mị Nạ Dù Kỳ Trà cùng anh Lạc Thương Phong trầm ngâm hạ xuống. Nghĩ kỹ lại, mấy ngày nay hai người cũng là có chút tâm thần không yên. Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà xinh đẹp tuyệt trần cao lại, nói, theo lý thuyết sẽ không, Dạ Hỉ Cổ cũng coi như là ít có tinh anh ní dạ, nạ gạ tổ thực lực càng không cần phải nói, Cổ Nạn Tỷ tuy rằng hơi yếu, nhưng thực lực cu nở dê không kém, ba người đồng hành, phải làm sẽ không có vấn đề gì. Hạ Cù Dạ lắc lắc đầu, nói, có thể mọi việc đều có vạn nhất. Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà cùng anh Lạc Thương Phong trầm ngâm hạ xuống, cũng là gật gật đầu, lòng đều là treo ở giữa không trung, cái cảm giác này rất không thoải mái. Ta đi cho, sử dụng ta tấn độn, qua lại vẫn là rất thuận tiện. Anh Lạc Thương Phong nói xong, liền muốn đứng lên, lại bị Vạ Cụ Dạ kéo. Lan Tâm còn mang bầu, ngươi hiện tại đi không thích hợp đi. Nghe được Vạ Cụ Dạ, anh Lạc Thương Phong hơi run run, quay đầu nhìn ở trong phòng ngủ say Lan Tâm. Trên mặt lộ ra vẻ khó xử vẻ. Ở lần trước rổ rổ giả cù mò đi rồi, mọi người mới phát hiện Lan Tâm có bầu, cuối cùng cẩn thận suy tính hạ xuống. Lúc này Lan Tâm mang thai đã có 9 tháng, đã tiến vào chờ sinh kỳ. Đoạn này trong lúc, anh Lạc Thương Phong thực sự là không tiện rời đi Na Nở Dê. Nếu không ta đi cho, Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà đạo, có thể Vạ Cụ Dạ lại lắc đầu. Trên thực tế chúng ta đều không thích hợp, lúc này quan trọng nhất chính là thời gian. Ta cùng trà cước trình giống như vậy, vạn nhất Dạ Hỉ Cô bọn họ thật sự có sự tình, chúng ta chẳng phải là làm lỡ đại sự. Lan Tâm có thai, Thương Phong cu nở dê không thích hợp rời đi. Hạ Cù Dạ phân tích vô cùng tinh chuẩn, để Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà cùng anh Lạc Thương Phong gật gật đầu, lại nghe Na Nở Dê lại nói, lúc này người thích hợp nhất chính là Obito, hắn xạ gì gẳng cùng không gian có quan hệ, về thời gian chúng ta hiển nhiên không cần lo lắng. Chỉ là không biết hắn có nguyện ý hay không, dù sao lấy tính cách của hắn Obito sự tình trong vô trần cốc không phải bí mật. Hạ Cụ Dạ ở trong cốc cu nở dê sinh hoạt gần một năm, tự nhiên đối với Obito sự tích có hiểu biết, cũng biết cái này đã kinh biến đến mức vô cùng lạnh lùng thiếu niên chưa chắc sẽ tham dự những chuyện này. Chẳng qua, Na Nở Dê đối với Obito thì cũng chẳng có gì phiến diện, phản mà đối với hắn rất là thông cảm, Na Nở Dê hiểu rõ loại kia tín ngưỡng đổ nát cảm thụ. Loại kia tuyệt vọng đủ khiến bất cứ người nào tính tình đại biến. Không có chuyện gì. Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà cười nhạt, nói, Obito tuy rằng tính tình lạnh nhạt, nhưng đối với liên quan với cụ mỏ tất cả vẫn là rất có lòng, ta đi nói, phải làm không thành vấn đề. Hơn nữa tính ra, ta vẫn tính là hắn sư mẫu đây. Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà nụ cười như xuân hoa mới nở, không nói ra được cảm động. Lúc này Na Nở Dê trong đầu không khỏi né qua rổ rổ dạ cụ mỏ bóng người, mặt cười ửng đỏ, trong con ngươi lộ ra một tia hạnh phúc thần thái cùng một tia tơ vương vẻ. Vậy cứ như thế đi. Hạ Cụ Dạ gật gật đầu, chẳng qua nhìn cười tươi như hoa Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà, trong lòng càng không lý do né qua một tia hâm mộ. Mỹ nạ rủ kỳ trả nhưng cũng không chú ý tới bạ cụ dạ dị dạng, nói rằng, ta tức khắc đi thôi. Na nở dê lập tức đứng dậy ra ngoài, hướng về vô trần cốc bên trong cái kia vắng vẻ nhất trong góc đi đến. Hồi lâu, Na nở dê ở một chỗ bóng cây bên nhìn thấy một gian phổ thông nhà gỗ, đi trên chất gỗ bậc thang, nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng. Obito, ta là trà, ngươi thuận tiện thấy ta sao giây lát, môn mở ra. Obito nhìn vẻ mặt mỉm cười Mỹ nạ rủ kỳ trà, biểu hiện vẫn là vô cùng lãnh đạm. Sư mẫu, có chuyện gì không có để ý Obito lạnh nhạt ngữ khí, Mỹ nạ rủ kỳ trà nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, dạ hỉ cô bọn họ vài nhật không có tin tức, chúng ta lo lắng bọn họ có việc, ngươi nếu như thuận tiện, có thể không có thể giúp chúng ta đi ra ngoài thăm dò. Nhìn vẻ mặt mỉm cười Mỹ nạ rủ kỳ trà, Obito sắc mặt vẫn lạnh nhạt, nhàn nhạt đáp một tiếng, liền khép cửa phòng lại. Tuy rằng Obito hành vi rất lạnh lùng, có thể Mỹ nạ rủ kỳ trà nhưng cũng không có bất kỳ sắc mặt giận dữ, vẫn duy trì thuần mỹ mỉm cười, xoay người rời đi. Na nở dê rõ ràng, Obito sẽ đi một chỗ ả cà sủ kỳ căn cứ phụ cận, cùng nhau ủ rủ mạ kỳ ở ngọn cây phụ cận xoay tròn ra, tiện đà một cái người mặc đấu đồng màu đen bóng người từ trong ủ rủ mạ kỳ xuất hiện. Hắn đứng trên ngọn cây, sử dụng tay phải đỡ thân cây, vi khẽ nâng lên đầu, nhìn tàn tạ căn cứ cùng khắp nơi chiến đấu dấu vết, còn sót lại bên phải trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc vẻ. Chính như Mỹ nạ rủ kỳ trà dự liệu như vậy, Obito vẫn là chiếu yêu cầu của nàng làm. Bởi vì khắp nơi dị không gian bên trong tiến lên, hắn không tốn bao lâu, liền tới đến gần nhất một chỗ căn cứ. Tuy nói là gần nhất, nhưng dựa theo vô trần cốc ít nói QNZ có mấy trăm dặm đường. Có thể thấy được Obito năng lực QNZ xác thực mạnh mẽ, tuy nói không phải tệ lẹ pot, nhưng cũng kém không nhiều lắm, chỉ cần hắn nghĩ, nhận giới bên trong không gì khác không thể đi chỗ. Thật sự xảy ra vấn đề rồi. Obito bình thản trong mắt bên trong né qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ lo âu. Còn phải nhìn căn cứ khác hắn quyết định chú ý, cùng nhau hủ rủ mạ kỳ lần thứ hai theo mắt phải toàn đi ra, đem hắn hút vào.